Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930. Chương 1930 ta là ngươi ai ai ai. Minh ta dương mắt chung quanh, cũng không có nhìn đến Hứa Minh Duệ cùng Lý Tân thân ảnh, chẳng lẽ sự tình lại trở về tới rồi chủ vị. Diện cốt truyện. Nhiếp Dương nếu là liền như vậy chết, Hứa Minh Duệ có lẽ lại muốn ngồi tù. Minh ta vội ngồi xổm xuống, tay nhìn như là muốn đem Nhiếp Dương từ xe đế lôi ra tới. Kỳ thật là bắt lấy Nhiếp Dương thủ đoạn ở điều tra Nhiếp Dương thân thể trạng huống. Người chung quanh nhìn đến Minh ca bộ dáng này, liền cùng nhau kêu gọi đại gia đem xe nâng lên, đem Nhiếp Dương thân thể di ra tới. Nhiếp Dương thân thể trạng huống không tốt lắm, xe đè ở hắn trên eo, hắn ruột đều ra tới, thắt lưng càng là cắt thành hai đoạn, cơ bản không có gì sống sót hy vọng. Người chung quanh đã đánh 120, mắt nhìn 120 mau tới, Minh ca dứt khoát đem chính mình linh khí hướng Nhiếp Dương trong thân thể chuyển vận, dễ chịu Nhiếp Dương nửa người trên. Ký chủ này một đời lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng Hứa Minh Duệ không cần ngồi tù. Tuy rằng Minh ca dung hợp chủ vị diện cốt truyện, biết Hứa Minh Duệ liền tính ngồi lao, ngày sau cũng có thể thăng chức rất nhanh, nhưng vì hoàn thành ký chủ tâm nguyện, nàng giờ khắc này ở tận nàng lớn nhất năng lực giúp Nhiếp Dương tục mệnh. Xe cứu thương tới thời điểm, Minh ca cảm thấy Nhiếp Dương giữ được một cái mệnh hẳn là không có gì vấn đề lớn, bất quá Minh ca cũng không có giúp hắn dùng linh khí dễ chịu phần eo dưới vị trí. Đánh giá ra hỏa này liền tính sống sót, về sau cũng là cái tàn phế. Minh ca trốn vào trong đám người cũng không có cùng Nhiếp Dương cùng nhau thượng xe cứu thương. Di động ở ngay lúc này vang lên khởi, là Hứa Minh Duệ đánh tới điện thoại. Tỷ, tên kia còn sống sao? Minh ca ngẩng đầu chung quanh, liếc mắt một cái liền thấy được quẹo vào chỗ đang ở tiệm bán báo bên hút thuốc Hứa Minh Duệ cùng Lý Tân. Nàng treo điện thoại vài bước đi qua. Đi, đi trước ta phòng ở. Tới rồi Minh ca cho thuê trong phòng. Minh ca lúc này mới hỏi hai người sao lại thế này. Hứa Minh Duệ cùng Lý Tân đã sớm tới. Bọn họ hai cái nói trùng hợp cũng trùng hợp thấy được Nhiếp Dương dây dưa Minh ca. Hai cái tiểu tử thật sự khí bất quá, dứt khoát nghĩ đem Nhiếp Dương tấu một đốn, làm ra hỏa này đừng lại đến dây dưa Minh ca. Kết quả Nhiếp Dương bị hai người tấu hoảng không chọn lộ, muốn chạy thời điểm quá đường cái không thấy đèn xanh đèn đỏ, bị một chiếc tốc độ xe bay nhanh xe đụng phải đảo. Hứa Minh Duệ cùng Lý Tân tuy rằng không có đem Nhiếp Dương đẩy mạnh dòng xe cộ chung, chính là chuyện này nhiều ít cùng bọn họ có quan hệ, cho nên bọn họ mới giấu đi. Tưởng trước nhìn xem trạng huống, ta nhìn hắn thân thể. Minh ca nói, không chết được, bất quá hắn nửa người dưới huyết nhục mơ hồ, đánh giá nửa người dưới muốn phế bỏ. Hứa Minh Duệ cùng Lý Tân dù sao cũng là hai cái còn không có ra cổng trường học sinh, bọn họ sắc mặt đều trắng bệch, nói chuyện cũng là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Minh ca thở dài, sự tình đã thành bộ dáng này, chỉ trích hai người quá lỗ mãng cũng vô dụng. Hơn nữa hai người là vì nàng mới đi tấu Nhiếp Dương. Nàng nếu là chỉ trích nói quá thương hai hài tử tâm, cũng may lúc này đây tựa hồ muốn so đời trước cường một chút, bởi vì đời trước là Hứa Minh Duệ đem Nhiếp Dương đẩy ngã, Nhiếp Dương bởi vậy bị xe nghiền áp, nhưng lúc này đây là Nhiếp Dương chính mình chạy tiến xe hành đạo. Minh ca an ủi bọn họ, đừng lo lắng, người không chết liền hào. Chuyện này cố nhiên cùng các ngươi có điểm quan hệ, nhưng là chính hắn chạy tiến xe hành đạo, lại không phải các ngươi đem hắn đẩy mạnh đi. Đúng vậy, Lý Tân nói, cùng chúng ta không có quan hệ. Hứa Minh Duệ cũng gật đầu, thần sắc từ lúc bắt đầu vội dần dần liền kiên nghị. Hắn đối Lý Tân nói, Tấu hắn là ta chủ ý, cùng ngươi không nửa điểm quan hệ. Việc này ấy ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó mặc kệ sự tình như thế nào phát triển, ta đều sẽ một mình gánh chịu. Lý Tân đẩy đẩy chính mình mắt kính, nghiêng đầu liếc xéo Hứa Minh Duệ. Liếc mắt một cái, nói giống như không phải ta xúi dục ngươi giống nhau. Hắn này còn chưa có chết đâu, có thể có bao nhiêu đại sự nhi, ta nơi nào dùng đến trốn tránh trách nhiệm. Minh ca có loại ảo giác, nàng cảm thấy này hai nam nhân chi gian cơ tình tràn đầy. Ba người đều không có ăn cơm, Minh ca xuống bếp xào mấy cái tiểu thái, Hứa Minh Duệ thì tại trên mạng tra tìm pháp luật vấn đề. Lý Tân ban công chỗ cho hắn phụ thân gọi điện thoại, Nhiếp Dương chuyện này là chính hắn duyên cớ dẫn tới tai nạn xe cộ, tài xế bồi thường một bộ phận giải phẫu phí, mà Lý Tân cùng Hứa Minh Duệ cũng bồi thường một bộ phận phí dụng. Nhiếp Dương cha mẹ thân cùng với thê tử cũng không vừa lòng cái này bồi thường, bọn họ muốn càng nhiều. Rốt cuộc Nhiếp Dương là gia đình duy nhất kinh tế cây chủ, hiện tại hai chân không cảm giác biến thành tàn phế, này cả gia đình hoàn toàn không có kinh tế nơi phát ra. Nhiếp Dương thê tử một lần muốn lợi dụng truyền thông dư luận tới áp chế Hứa Minh Duệ cùng Lý Tân, muốn cho hai người kia bồi thường càng nhiều tiền. Dư luận ồn ào huyên náo đều ở nghị luận loại này hành vi, xem như cố ý thương tổn vẫn là vô tình thương tổn. Trên giường bệnh Nhiếp Dương cũng vô pháp tiếp thu chính mình từ đây bán thân bất toại sự thật. Hắn cùng chính mình thê tử nói hắn là bị Minh ca tìm người biến thành như vậy. Hắn nói Minh ca yêu hắn ái phát cuồng, không chiếm được hắn liền muốn hủy hoại hắn. Nhiếp Dương thê tử cùng cha mẹ thân đều phẫn nộ tới rồi cực điểm, bọn họ tìm truyền thông khóc lóc kể lể Minh ca loại này tâm tư ác độc tiểu tam. Bọn họ còn tới cửa đi làm ầm ĩ, tính toán giống những cái đó trong tin tức như vậy ở trước công chúng kéo lấy Minh ca. Sau đó Minh ca cởi sạch cấp cái giáo huấn, nhưng bọn họ mới vừa tới cửa làm ầm ĩ một lần, Minh ca liền đem cùng Nhiếp Dương trở mặt về sau mỗi lần cùng Nhiếp Dương gặp mặt ghi âm chia cho truyền thông. Trong khoảng thời gian này truyền thông đều ở trách cứ Minh ca loại này vô pháp vô thiên tiểu tam đâu, không nghĩ tới nháy mắt sự tình quay cuồng, hơn nữa vẫn là như vậy đột nhiên không kịp dự phòng, cho nên đây là cái nhớ nhà có cái hồng kỳ, bên ngoài lại lộng cờ màu nhân tra sự tích sao. Nhiếp Dương nếu là không bị đâm thương, có lẽ hắn lão bà còn sẽ lực đính hắn, nhưng là Nhiếp Dương bị đâm thành bán thân bất toại, hắn lão bà lại nghe được những cái đó hắn đối Minh ca lời nói. Nói hắn kết hôn chính là cái sai lầm cùng với cùng lão bà không cảm tình linh tinh lời nói. Quả thực khí điên rồi. Nhiếp Dương còn không có xuất viện, nàng liền đưa ra ly hôn. Nhiếp Dương không ly hôn, nàng dẫn theo hai đứa nhỏ trở về phụ mẫu của chính mình ra. Dù sao bồi thường khoản đều ở nàng trong tay, nàng cũng không sợ nửa đời sau không có tiền dưỡng hài tử. Nhiếp Dương cha mẹ nơi nào có thể nguyện ý a, tôn tử cùng tiền cũng chưa, bọn họ đương nhiên không làm. Vì thế chiến hỏa lập tức rời đi. Vốn là Nhiếp Dương cha mẹ thê tử cùng Minh ca xé bức đại chiến, hiện giờ biến thành Nhiếp Dương cha mẹ cùng Nhiếp Dương thê tử xé bức. Minh ca không có lại đi thấy Nhiếp Dương gia hỏa này. Gia hỏa này nhưng thật ra cho nàng đánh rất nhiều lần điện thoại, đều bị Minh ca làm lơ. Bởi vì chuyện này, Hứa gia phụ mẫu tạm thời đánh mất vì Minh ca an bài tương thân chuyện này, tính toán chờ chuyện này phong ba qua lại giúp Minh ca tương xem. Minh ca chính mình đảo không thèm để ý. Hứa Minh Duệ cùng Lý Tân mấy cái tiểu tử thuê cái văn phòng đương bọn họ tạm thời công ty, Minh ca thường xuyên sẽ đi qua coi một chút. Có đôi khi cuối tuần thời điểm, Hứa Minh Duệ biên cùng Lý Tân sẽ cùng nhau tới Minh ca thuê địa phương. Minh ca sẽ vì bọn họ làm một đốn phong phú đồ ăn, vì bọn họ bổ bổ thân thể. Có đôi khi cùng bọn họ cùng nhau làm biên trình, Minh ca những cái đó Kỳ Tư Diệu tưởng làm Hứa Minh Duệ cùng Lý mới tới rất nhiều linh cảm, cho nên sau lại Minh ca ngẫu nhiên còn sẽ tham dự bọn họ thiết kế cùng Lý Tân lăn giường. Đối Minh ca tới nói thật là một cái ngoài ý muốn. Hết chương.